Lập trường bất đồng, hai người yêu nhau, nhất định là một hồi bi kịch. Thì ra ngươi là thuyền nhân của Yến Xếp Tinh. Cơ Tử Yên liếc nhìn Lôi Động thật sâu, sau đó thở dài một hơi, nói: Ngươi đi đi, ta không muốn làm khó ngươi. Nhưng mà ngươi tận khả năng không nên xuất hiện ở đây. Nếu không, người trong tam giới muốn giết ngươi, nhiều như nước trên sông. Đem thê tử trả lại cho ta. Lôi Động lạnh lùng như trước, vô cùng quyết tuyệt nói ra. Nếu không, chết. Những lời này, làm cho nội tâm Cơ Tử Yên tê rần. Hồi tưởng lại một màn ngày đó, nàng cũng mang thai. Nhưng dùng nó khuyên bảo Yến Xích Tinh cùng nàng thoát ẩn. Không nên mưu toan xương bá tam giới. Đối nghịch với Chí Tôn. Đối nghịch với Phạn Linh Chi Mẫu. Nhưng Yến Xích Tinh hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này, mà nam nhân trước mắt này. Tuy là truyền nhân của Yến Xích Tinh, nhưng hắn lại hoàn toàn khác với Yến Xích Tinh. Đối với thê tử của mình, hắn vô cùng chấp nhất cái gọi là chết kia. Chỉ sợ cũng chỉ là tận cùng của tính mạng mà thôi, cũng không tiếc. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Ai? Cơ Tử Yên nhìn qua Đinh Uyển Ngôn vẫn còn hôn mê, sau đó thở dài một hơi sâu kín, nói: Đổi lại trước kia ta có thể trả nàng cho ngươi. Nhưng ngươi không biết trong nhân loại thiên linh thai khó tìm như thế nào a. Huống hồ còn là nữ tiên linh thai, thời gian đã tới không kịp, thật xin lỗi, hài tử. Nhưng ngươi không nên quá lo lắng, chúng ta chỉ mượn thiên linh thai trong bụng nàng, chuyển thế trọng sinh cho người ta mà thôi. Thân phận địa vị của người nọ cực cao, đến lúc đó sẽ nhận ngươi làm phụ thân, nhận nàng làm mẫu thân. Từ đó về sau, trong tam giới, mặc ngươi tiêu diêu tự tại. Ngươi không có tổn thất gì, làm gì xoắn xuýt như thế. Đổi lại những người khác, Cơ Tử Yên sẽ không giải thích chuyện này. Nhưng là người này, hắn còn là truyền nhân của Yến Xích Tinh. Huống chi ý chí và kiên định của hắn cũng làm cho Cơ Tử Yên bội phục. Cho nên mới nhẫn nại giải thích cho hắn hiểu. Nói láo. Cái gì mượn thai chuyển thế mà thôi. Rõ ràng là muốn gạt bỏ đứa trẻ trong bụng cũng là giết nó. Cái gì mà chuyển biến thành. Lôi Động trong lạnh lùng cũng không nhịn được mà cuồng bạo quát. Đối với chuyện này ta tuyệt đối không đáp ứng. Lôi Động bản thân mình cũng như thế, mượn thai trọng sinh mà đến. Mang theo tất cả trí nhớ và lạc ấn kiếp trước. Đương nhiên hiểu rõ đạo lý và nguyên do trong đó. Tuy nương hơn y e nương lương o y động không biết tại sao mình chuyển thế trọng sinh. Nhưng đối đứa trẻ còn chưa ra đời kia, đã bị chính mình xóa đi thần hồn, cảm giác đoạt thân thể mới sinh này vô cùng áy náy. Có lẽ, hắn có thể thờ ơ lạnh nhạt với người khác làm như thế. Nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đối với cốt nhục của chính mình. Tiểu sinh mệnh đáng yêu đang thai nghén trong bụng của ác thê. Bị người ta dùng phương thức đoạt xá mượn thai chuyển thế. Trong mắt của Lôi Động, hài tử dù chưa xuất thế, nhưng đã hình thành tính mạng. Đó là hài tử của mình. Thân sinh cốt nhục. Chính là kết tinh cảm tình của Uyển Ngôn với mình nhiều năm. Thậm chí, bất kể là Uyển Ngôn hay là hài tử chưa xuất thế còn trọng yếu hơn tính mạng của mình. Thậm chí Lôi Động có thể đoán được người đoạt xá là ai. Nhưng mà, bất kể là ai, Lôi Động cũng khó có khả năng đáp ứng. Cho dù là bằng vào việc mình thăng cấp rất nhanh tung hoành tam giới cũng không được. Hài tử. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được đại khí. Không sai. Chính là tồn tại Vạn Linh Chi Mẫu vĩ đại cần chuyển thế trọng sinh. Cơ Tử Yên thấy hắn không nói cũng có chút buông lỏng tiếp tục nói. Vạn Linh Chi Mẫu chính là mẫu thân của rất nhiều chủng tộc thần thú và nhân loại của ngươi. Thậm chí có thể nói, chỉ có nhân loại các ngươi mới là hài tử chân chính của Vạn Linh Chi Mẫu. Chúng ta chỉ là sản phẩm lão nhân gia sáng tạo ra. Nếu không, Vạn Linh Chi Mẫu tuyệt đối không tìm hình hài của các ngươi để chuyển thế trọng sinh. Vì nàng, chẳng lẽ ngươi không hy sinh một chút được sao? Huống chi, hài tử chỉ có giai đoạn sau cùng trước khi sinh ra, mới có thể thai nghén thần hồn. Hiện tại nhập thai trọng sinh không tính là đoạt xá. Ngươi cũng đã biết, nếu như không có Vạn Linh Chi Mẫu tồn tại, tiên ma nhị tộc đã triệt để tiêu diệt thần thúc nhất tộc. Cùng với nhân loại các ngươi cũng khó thoát khỏi đại kiếp nạn. Mặc cho ngươi nói ba hoa chích chọi cũng không cải biến được tâm ý của ta. Trong đôi mắt của Lôi Động, sát khí lạnh lùng đã bắt đầu khởi động, nói. Ta tin tưởng Uyển Ngôn khẳng định cũng có tâm tư giống như ta, nếu như hài tử không tránh khỏi vận mệnh bị người ta đoạt xá. Lôi Động ta tình nguyện vào lúc này tự tay tiễn đưa nàng ra đi cũng không cho gian kế của các ngươi thực hiện được. Lôi Động dứt lời, một cước dẫm vào không gian, biến mất trước mặt tất cả mọi người. Sau đó, đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt Cơ Tử Yên, một quyền đánh tới. Nhưng mục tiêu chính là bụng dưới của Uyển Ngôn đang hôn mê. Trên trán tâm tình yêu thương nồng đậm không dứt, lòng như đao cắt. Chấp mê bất ngộ. Cơ Tử Yên thẹn quá hóa giận trở tay ngăn cản ở trước người Uyển Ngôn. Ngưng kết thành một đạo trưởng ấm hỏa diễm, đánh bay một quyền của Lôi Động. Hợp thể kỳ đỉnh phong, một trong 10 đại cao thủ của tam giới quả nhiên không phải Lôi Động hiện giờ có thể ứng phó. Nhưng mà Lôi Động, hắn không chút quan tâm, trong miệng phun máu tươi tiếp tục giết đi qua. Cơ Tử Yên lúc này cực kỳ muốn giết Lôi Động. Nhưng nhìn thấy miếng đế ma chủng trên trán của hắn, nàng không thể hạ thủ hung ác được. Cho nên đánh pháp quyết. Bên trong tiếng ù ù, không gian xuất hiện mảnh vỡ tả tơi, vặn vẹo biến thành một đại đường hầm không gian. Đại đường hầm không gian, thông đạo u ám đang xoay tròn, giống như miệng của một con quái thú khủng khiếp. Mở cái miệng rộng ra, thôn phệ tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1101 lưu đày và ước hẹn vạn năm. Hạ người bên ngoài chỉ biết nó là đại đường hầm không gian, nhưng tu sĩ cấp thấp chưa bao giờ thấy qua. Mà Lôi Động vào đời trước chỉ thấy qua vật ấy. Hơn nữa chính là thứ khiến người ta nghe tới là biến sắc. Lỗ đen. Đây chính là tri thức đời trước của Lôi Động. Tên của vật ấy chính là thứ vô cùng đáng sợ. Bất kỳ vật gì đi vào bên trong đều bị cắn nuốt. Ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Bản điện chủ đã dùng đại đường hầm không gian do đích thân Vạn Linh Chi Mẫu tự mình luyện thành. Đem ngươi lưu đày đi mang hoang chi địa. Cơ Tử Yên lạnh lùng nói ra. Sống hay chết toàn bộ bằng vào bổn sự của ngươi. Tiễn đưa ngươi đi rồi, ta sẽ sử dụng trận pháp đóng băng thê tử của ngươi. Vạn năm sau chính là ngày Vạn Linh Cơn. Hơn Y Bương A U đoạt xá. Ngươi đuổi được trở về thì cứ tới cút Đại Cầm Long Thủ đi cho ta. Cơ Tử Yên đưa tay đánh ra một trảo, ngưng tụ thành một bàn tay do hỏa diễm hừng hực hình thành, đem Lôi Động cả người lẫn giáp ném vào bên trong đại đường hầm không gian. Lập tức đường hầm đen kịt giống như lỗ đen kia, chậm rãi đóng lại, khôi phục cảnh sắc nắng ráo sáng sủa. Nhìn hư không bình tĩnh như nước, Cơ Tử Yên cũng chỉ có thở dài thật sâu. Nhưng cũng không nghĩ tới, mình đời này, lại có thể gặp đệ tử của người nọ, phát sinh gút mắt. Cho dù là Tử Yên, cũng không hiểu vì sao muốn nói cho hắn biết. Khoảng cách vạn linh chi mẫu chuyển thế trọng sinh, còn cần tới 1 vạn năm nữa. Có lẽ, xuất phát từ đồng tình yếu ớt trong nội tâm. Có lẽ, là xem trên mặt mũi của Yến Xích Tinh. Hoặc là có lẽ, trong nội tâm nàng, vẫn còn có chút chờ đợi. Chờ đợi người trẻ tuổi kia, phải chăng thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích? Nhưng thêm nữa, Cơ Tử Yên biết rõ cũng bởi vì cảm động đối với hài tử đáng thương kia sắp bị đoạt xá, ném hắn vào man hoang chi địa. Hắn phải dựa vào thực lực và ý chí để tồn tại. Nếu không, muốn sống sót trong man hoang chi địa, cơ hồ không có khả năng. Tại một nơi cực kỳ xa xôi trong thiên địa, nó trong mắt của tam giới, được gọi là khu vực man hoang. Trong hư không, bốn phía nổi lơ lửng các loại thú cốt hình thù kỳ dị, không biết đã trải qua bao nhiêu ước năm. Những hài cốt này vẫn tản ra khí tức bá đạo nồng đậm như trước, bày ra sự cường đại và vĩ đại của chúng khi còn sống. Có chút hài cốt thân hình dài đến ngàn trượng, mấy ngàn trượng, to lớn như núi. Mà có chút hài cốt chỉ hơn một trượng, thậm chí là không tới một trượng, nhưng đều không ngoại lệ tản ra ám vàng. Nếu như biết rõ một ít hài cốt của những sinh linh này, liền có thể nhận ra hài cốt tàn phá trong đó. Hoặc thuộc về tiên tộc, hoặc thuộc về ma tộc. Cũng có long cốt, phượng cốt, thậm chí còn có chút nhân loại cường đại, dược thần tộc, tu la tộc vân. Vân, rất nhiều. Ở chỗ này, ngôi sao bị nghiền nát và thế giới bị phá hủy tùy ý có thể nhìn thấy. Khắp nơi đều là một mảng hoang vu và tràn ngập khí tức tử vong. Bởi vì tất cả những thứ này, cho nên nơi này được gọi là man hoang chi địa. Đã từng xuất hiện số lượng hỗn độn bổn nguyên đếm không hết, mà đưa tới sảy lan tham lam. Ngược lại trong hư không có những khe hở bị phá hư có tính vĩnh hằng. Một khối mảnh vỡ của ngôi sao lướt qua đó, lúc còn cách khe hở không gian này hơi gần, đã bị cắt thành mơn. A S Quy Quy Nơn Hơn Nơn Hơn O. Mà ở cách đó không xa, một chiếc tàu cao tốc đen kịt, nó cực lớn và khảm đầy gai và vũ khí chiến tranh, đang truy đuổi bao vây tiêu diệt một đám sinh linh dốc sức liều mạng bỏ trốn. Những sinh linh kia lớn lên vô cùng bắt mắt, là nữ tính có bề ngoài không khác nhân loại, chỉ có tóc và con mắt màu biết luộc. Phía sau lưng mọc ra đôi cánh chim màu sắc long lanh ơn ánh. Tốc độ của đám sinh linh kia rất cao. Hơn nữa nhìn ra bọn chúng rất am hiểu không gian pháp tắc, cho nên thỉnh thoảng thốn di bỏ chạy. Nhưng mà hạm đội tàu cao tốc màu đen kia cũng không phải quá kém. Có thể phá vỡ không gian từ trong khe hở không gian xuyên qua đuổi theo. Nếu không như thế, những chiếc tàu cao tốc màu đen kia đã có thể hoàn toàn vây kín. Hơn 10 chiếc tàu đáng sợ bắn ra những đạo hào quang giống như pháo hoa. Từng đạo hào quang chói lọi dệt thành một cái lưới trong phạm vi vạn dặm, đem những sinh linh trong phạm vi đó toàn bộ phong ấn chặt chẽ. Mặc dù đã nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng cũng khó mà phá vỡ không gian để bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, những cô gái tóc xanh kia nhao nhao lộ ra thần sắc cực kỳ tuyệt vọng. Chi chi tra tra dùng âm thanh giống như chim sơn ca hót mà trao đổi với nhau, giống như đặt quyết tâm, dốc sức liều mạng với địch nhân. Nhưng mà quyết tâm cũng không có nghĩa xoay chuyển được thế cuộc. Trên những tàu cao tốc màu đen đó, bắn ra những đạo lưu tinh rậm rạp chằng chịt. Mỗi một đạo lưu tinh đều có cường giả khống chế chúng bắn tới mục tiêu. Lôi động từ xa xa dùng thần niệm quét qua, phát hiện những chủng tộc trên tàu cao tốc màu đen đằng kia nhìn rất quen mắt. Có độc giác ma tộc mà Lôi động từng nhìn thấy qua, cũng có Tu La, Dạ Xoa, Thâm Uyên ác ma, Địa ngục ma tộc. Đó là những chủng tộc quen thuộc. Còn có một ít chủng tộc Lôi động chưa từng thấy qua. Những chủng tộc này bề ngoài dữ tợn và tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Thêm nữa, loáng thoáng trong đó có xen lẫn ma khí, có những ma binh tản ra khí tức hung tàn như dã thú. Những chủng tộc này xoạt qua bầu trời. Từ khí tức của mỗi người trong đó, có thể biết được bọn họ thực lực không tầm thường. Kém cỏi nhất chỉ sợ cũng là Nguyên Anh kìa. Trong đó không thiếu hóa thần kìa. Cho dù là luyện hư kìa, cũng có 10 tên. Mà 2 tên luyện hư kìa trong đó, sắc mặt của Lôi động nhìn thấy cũng phải động dung, xuất hiện biến hóa. Thân tình cường tráng, toàn thân bao bọc bởi ma giáp màu ngâm đen. Phía sau lưng mọc ra đôi cánh ác ma vô cùng hung hăng càng quấy. Nhưng mà trong đó có một kẻ Lôi động nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Bởi vì so sánh với đám cao thủ luyện hư kỳ đứng ở chung quanh, thì 2 tên này bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Khí thế vô cùng cường đại. Ma tộc cao đẳng. Lôi động đã từng đối phó một tên ma tộc hóa thần kỳ tiến hành đoạt xá bản thân. Thật sâu biết rõ, ma tộc cao đẳng vô cùng khó chơi. Hôm nay, cho dù tầm mắt, thực lực của Lôi động không ngừng đề thăng, cũng từ từ biết được ma tộc cao đẳng trong vô số năm lịch sử đều là nhân vật chính. Nhưng trên thực tế, số lượng ma tộc cao đẳng có huyết thống thuần chủng vô cùng thưa thớt. Căn cứ lịch sử ghi lại, thời kỳ đỉnh phong nhất nhân khẩu của ma tộc cao đẳng cũng không vượt quá 3 vạn người. Mà luyện hư kỳ chính là đẳng cấp thấp nhất sau khi ma tộc cao đẳng trưởng thành. Nói chung, cho dù không có tu luyện, sau khi trưởng thành, ma tộc cao đẳng cũng có thể đạt tới hóa thần kỳ. Còn kẻ tu luyện vô cùng lười biếng cũng đạt tới luyện hư kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1102 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1102 hắc sắc cự nhân. Mà những kẻ tu luyện tùy ý, đa số ma tộc cao đẳng, đều có thể đột phá tới luyện hư kỳ. Số ít có thể đột phá tới hợp thể kỳ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ma tộc cao đẳng, dưới tình huống nhân khẩu vô cùng thưa thớt, vẫn có thể cường thế bá đạo như vậy, trở thành tồn tại ma trung chi ma. Ma tộc cường đại chân chính, trừ ma tộc cao đẳng ra còn có một ít chủng tộc trung thành với nó. Tỉ như độc giác ma tộc, địa ngục ma tộc, thâm uyên ma tộc, còn rất nhiều. Cùng với các loại giả thú ma binh, đều gọi chung là ma tộc. Giống như Dạ Xoa tộc, Tu La tộc. Bọn chúng chính là chủng tộc thuần phục ma tộc cao đẳng, biến mình thành chủng tộc phụ thuộc. Tuy bề ngoài nhìn qua thì có chút giống như nhau cả, nhưng trên thực tế Tu La tộc cũng không có quan hệ huyết thống gì với ma tộc cao đẳng cả. những chuyện bên lề này tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói là, một khi có ma tộc cao đẳng xuất hiện, vậy đại biểu cho chi quân đội này có lẽ là một phần của ma giới. Lôi Động trong vẻ lạnh lùng cũng ẩn ẩn có chút kỳ quái, chính mình bị điện chủ Chu Tước thần điện Cơ Tử Yên lưu đày. Nhưng chiến tranh tại đây là xảy ra chuyện gì? Một vạn năm, Lôi Động nhớ thật kỹ thời hạn này. Nghe dường như rất dài, nhưng mà đối với cả lịch sử mà nói, một vạn năm nhiều lắm cũng chỉ là cái nháy mắt mà thôi. Chỉ sợ ngay cả Cơ Tử Yên cũng không biết được chính mình là truyền nhân của Yến Xích Tinh. Bắt đầu tu luyện cho tới nay cũng chỉ mới mấy trăm năm a. Nhưng mà không có nghĩa là thời gian của Lôi Động hiện tại rất nhiều. Nếu Cơ Tử Yên đã nhận định Lôi Động không có khả năng trong thời gian vạn năm ngắn ngủi có thể trở lại tam giới, cũng không ngăn cản được Vạn Linh Chi Mẫu đoạt xá, nàng nhất định là có lý do và tính toán của mình. Nhưng ở đây đột nhiên xuất hiện một chi quân đội ma giới, lại làm cho Lôi Động có hy vọng rất lớn. Có ma tộc cao đẳng tồn tại, làm sao chẳng biết được bọn chúng tới từ ma giới chứ? Đã có những ma tộc này, Lôi Động có chút bận tâm bởi vì bị lưu đày không tìm được đường về nhà mà sầu lo. Tạm thời được bỏ đi. Vấn đề hiện tại chỉ còn tăng thực lực của mình lên, cùng với làm thế nào trong miệng của ma tộc đạt được cách về nhà. Mà tăng thực lực lên mới là việc cấp bách. Tuy tâm tính của Lôi Động phát sinh cải biến, nhưng trong đầu của hắn vô cùng tin tưởng. Dựa vào thực lực của mình bây giờ, cho dù trở lại tam giới, cũng không có biện pháp ngăn cản Vạn Linh Chi Mẫu đoạt xá con của mình. Chưa từng có bao giờ, Lôi Động lại có khát vọng tăng thực lực của mình lên bằng hiện tại cả. Những đội quân ma tộc này nhảy vào trong đám sinh linh màu xanh kia, giống như hổ nhập bầy dê, giết chóc tùy theo đó diễn ra. Vừa nhìn đã có thể thấy được, những sinh linh màu xanh nhìn thì đẹp mắt, trừ tốc độ nhanh chút ít ra, sức chiến đấu của bơn, ờ, nơn, hơn, ờ, vô cùng kém cỏi. Đại đa số biểu hiện sức chiến đấu ra ngoài, đánh ma binh Nguyên Anh kỳ cũng cố gắng hết sức. Nhưng mà những sinh linh này ngoài trừ không gian pháp tắc ra, còn có một chút chỗ đặc biệt. Nếu không bị miễu sát, sau khi bị thương có thể ngưng tụ một đạo lục quang rất nhanh. Những thương thế nghiêm trọng kia dưới lục quang kia chữa trị vô cùng nhẹ nhõm. Năng lực như thế, Lôi Động nhìn thấy con mắt sáng ngời. Đương nhiên, hắn lúc này cũng không có ý định triệu hồi tàn binh tháp. Binh lực trong đó không ít, nhưng muốn cứu những sinh linh màu xanh này là không thể. Dù sao mình mang theo chính là binh lực tinh nhuệ, nhưng không cách nào so sánh với ma tộc được. Đầu nhập vào cũng là muốn chết. Thời điểm Lôi Động cho rằng chỉ sợ những sinh linh màu xanh kia khó thoát khỏi kiếp nạn, thời điểm sắp bị tiêu diệt toàn bộ. Ngoài ý muốn, một chuyện phát sinh rất tự nhiên. Không gian phong ấm ở bên ngoài, một đạo không gian chấn động mạnh mẽ, giống như ném tảng đá to vào mặt nước bình tĩnh. Gợn sóng lan ra bốn phía. Trong không gian chấn động đó, thoáng cái chui ra mấy chục sinh vật hình người cao 200-300 mét, thân hình tối tăm, chiến giáp phong cách cuồng dã, một tay cầm một cây lan nha bổng thật dài. Chiến tranh cự nhân. Lôi Động có chút ngờ vực vô căn cứ một chút, nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận. Phân thân chiến tranh cự nhân mình đã từng nhìn thấy qua rồi. mà những cự nhân cuồng bạo này. Một thân khí tức u ám mà cuồng bạo. Nhìn bề ngoài thì giống chiến tranh cự nhân, nhưng bộ dạng nhiệt huyết thì khác nhau. Bề ngoài của cả hai có chút tương tự mà thôi. Chẳng lẽ đây là một giám chiến tranh cự nhân biến dị? Chiến tranh cự nhân vào thời kỳ Thái Cổ chính là đại danh đỉnh đỉnh. Trong các chiến dịch sau đó cũng lưu lại vô số uy danh. Tiên tộc, ma tộc đều cật lực lừa dối những chiến tranh cự nhân này gia nhập đội ngũ. Đáng thương cho chiến tranh cự nhân. Chỉ có một thân sức chiến đấu cường đại, nhưng ý nghĩ quá mức đơn giản. Thường thường bị lợi dụng biến thành pháo hôi cộng thành. Thiếu chút nữa lọt vào tai ương diệt tộc. Thế cho nên trong tam giới hiện tại, chiến tranh cự nhân chân chính vô cùng thưa thớt. Thời điểm lôi động nghi kỵ, những chiến tranh cự nhân kia giơ cao vũ khí trong tay lên, phá vỡ phong ấn tiến vào chiến trận. Cự bổng vung vẩy. Những ma binh có thực lực không tầm thường kia bị chày gỗ đập nện phấn thân toái cốt. Ngay cả thần hồn cũng không chạy thoát. Những sinh linh màu xanh kia nhìn thấy viện quân từ trên trời hạ xuống, cũng thoát khỏi trạng thái uể oải tuyệt vọng. Hưng phấn vỗ cánh, vô cùng nhanh chóng trốn sau lưng những cự nhân cao mấy chục thước kia. Ở phía sau nhìn những cự nhân này lao tới giết địch, mà các nàng thì bắn ra từng đạo hào quang màu xanh, nhanh chóng trị các vết thương trên người của các cự nhân. Những cự nhân này vô cùng lợi hại, lôi động sau khi quan sát một phen cũng phải cảm khái. Tuy chiến tranh cự nhân chỉ có vài chục người, nhưng lại đánh ra khí thế của thiên quân vạn mã. Hơn nữa thực lực những cự nhân này không tầm thường. Kém cỏi nhất, chỉ sợ cũng có thực lực luyện hư sơ giai. Mà kẻ mạnh nhất, chỉ sợ đã đạt tới luyện hư đỉnh phong. Hiển lộ bộ dáng vô cùng tức giận và đáng sợ. Mấy chục cự nhân màu đen lại có hậu phương phối hợp trị liệu, giết liên quân ma tộc bại lui. Những chi ma quân này hiển nhiên còn chưa lấy ra thực lực chân chính. Chỉ thấy trên chiến tàu cao tốc dữ tợn lớn nhất, bộ dáng hung ác trên tàu cao tốc này, bay ra 7-8 tên ma tộc cao đẳng. Mà tên cầm đầu trong đó thân cao 7-8 trượng, tuy không thể so sánh với những cự nhân màu đen này, nhưng khí tức toàn thân hiển lộ ra, không kẻ nào không có khí thế bàn bạc mênh mông. Mà bên cạnh 7-8 tên ma tộc cao đẳng, hơi chút có một chút cũng có thực lực luyện hư kỳ. Tên ma tộc cao đẳng vô cùng cường đại, bộ dáng không sợ hãi phi thân lên trên. Một quyền đánh ra, ma khí cuồng phun trào, thình lình đánh bay một gã cự nhân cao 200-300 trượng bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1103 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1103 bức bách Minh Vương phiên khổ sở. Thượng phải biết rằng cự nhân nhất tộc từ trước đến nay dùng lực lượng cường đại mà nổi tiếng. Cho dù là cự nhân luyện hư kỳ, thuần túy dùng lực lượng mà tính toán, chỉ sợ cũng có tê, hơn, e, dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, tê. Tới lực lượng của hợp thể kỳ. Nhưng cứ như thế, bị một tên ma tộc cao đẳng một quyền đánh bay. Đám sinh linh màu xanh ở phía sau, năng lực phụ trợ cực kỳ xuất chúng. Hơn 10 đạo lục quang giống như đom đóm bay về phía tên cự nhân bị đánh bay kia, bảo trụ tánh mạng của hắn. Rất rõ ràng, ma tộc cao đẳng cường đại nhất có được thực lực hợp thể kỳ. thời điểm lôi động nhìn thấy ma tộc cao đẳng hợp thể kỳ bên trong huyết mạch đột nhiên khẽ giật mình, bắt đầu khởi động. Kiếp thiết một cổ khát máu không nói nên lời. Một ý niệm vô cùng hủy dị đang xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Đó là ngay lập tức. Ăn nó. Ý niệm huyết tinh tà ác như thế cũng làm cho lôi động cũng phải giật mình. Vội vàng nội thị một phen, nhưng thình lình phát hiện trong thân thể đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thân thể biến hóa. Lôi động cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể của mình đã cường tráng hơn trước kia gấp mấy lần. Cũng không đơn thuần từ hóa thần tấm cấp luyện hư kỳ có thể làm được. Có thể tưởng tượng thần hiệu kỳ diệu của Minh Vương thối thể quyết lại cho lôi động trong thời gian cực ngắn không ngừng phá bê hơn u vinh quy quy thân thể, sau đó không ngừng trọng sinh. Tiếp theo chính là nguyên thần biến hóa. Thời điểm tại hóa thần kỳ, nguyên thần ở trạng thái chỉnh thể, không phải hư không phải thực. Nhưng nguyên thần lúc này đã biến thành những hạt cực kỳ nhỏ bé. Sau đó hóa thành hư vô, nhưng lại có thể ngưng động thành thực chất. Hơn nữa, nguyên thần lúc này có phân liệt ra. Cũng hình tê. Hơn. A. Nương. Hơn. Mương. O. Quy. Quy. Tê. Bản thể khác của mình. Chắc hẳn một ít phương pháp tu luyện phân thân. Trên thực tế, đại đa số công pháp tu luyện phân thân đều cần tu vi luyện hư kỳ mới có thể luyện được. Đó là đạo lý kia. Đương nhiên, tu luyện phân thân tới trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tấn cấp của bổn tôn. Mà phân thân bị thương, bản tôn cũng gánh chịu tổn thương thật lớn. Bởi vậy, thực sự không phải là mỗi cường giả đều đi tu luyện phân thân. Nhưng làm cho lôi động chính thức giật mình là linh bảo giấu trong thần hồn không biết đã biến đi đâu. Tỷ như Minh Diễm U Hủy Phiên của lôi động. Đây chính là bảo bối lúc trước lôi động tốn sức của chín trâu hai hổ mới gom góp tài liệu luyện chế ra được. Càng làm cho trái tim của hắn lạnh giá chính là hỗn độn phệ hồn tháp đã mất tiếc. Hỗn độn phệ hồn tháp chính là thứ mà lôi động dựa vào từ trước tới nay, đó chính là bảo bối nghịch thiên A. Cũng chính nhờ có nó trợ giúp, mới khiến cho chính mình đi tới được tới lúc này, có cấp bậc và địa vị hiện nay. Mà bây giờ, hỗn độn phệ hồn tháp xưa đâu bằng nay. Chỉ cần có tính mạng thần hồn của tồn tại cao cấp, là có thể có được hỗn độn linh khí. Hỗn độn bổn nguyên vô cùng vô tận. Nhưng hiện giờ nó đã biến mất trong thần hồn rồi. Chuyện này đối với lôi động đang nóng lòng tăng thực lực lên mà nói, chẳng phải là đã kích mang tính hủy diệt sao? Ồ, tại sao lại có cái phá phiên này ở đây đây? Đột nhiên lôi động nhìn thấy trong thần hồn của mình, chính là một cái phiên bề ngoài tàn tạ, rách tung tóe. Không khỏi thấp giọng nói thầm một câu. Phá phiên. Ai ngờ, những lời này khi Minh Vương phiên nghe được, dùng tính cách hung tàn bá đạo của nàng cũng phải nổi bão. Ngươi dám gọi lão nương là phá phiên. Ngươi là đồ chủ nhân hỗn đảng không có lương tâm, lão nương lúc trước cứu ngươi mà ngươi nói ta là phá phiên. Lão nương ta dễ dàng lắm sao? Trước sau hai lần trợ giúp ngươi. Lần đầu là giúp ngươi vượt qua lực xoắn nát của đường hầm không gian. Giúp ngươi ngăn cản bảy đạo thiên lôi. Tốt rồi, kết quả lão nương tổn thương, bị tàn phá, ngươi bắt đầu ghét bỏ ta rồi sao? Liên tiếp nói ra. Giống như tiếng pháo nổ liên tục nã vào tai lôi động. làm cho Lôi Động đầu choáng mắt hoa. Không biết vì sao. Sau đó hắn mới nói. Thì ra phá phiên này vẫn có khí linh, tại sao ngươi lại xuất hiện trong thần hồn của ta? Ta nhớ bản thân không có tế luyện ngươi a. Còn không phải con tiện nhân Đạm Thai Băng Vân truyền nhân cách đời của Bích Ba tiên tử tiện nhân kia làm chuyện tốt hay sao? Chính nàng đã ném ta vào trong thần hồn của ngươi đấy. Ai ngờ ta vừa mới đi vào thần hồn của ngươi. Phúc còn chưa có hưởng. Đã phải trợ giúp ngươi ngăn cản lực xoắn nát của đường hầm không gian. Còn phải ngăn cản thiên lôi. Lão nương ta khổ cực a, tại sao chủ nhân ngươi lại ghét bỏ ta chứ? Khí linh trong Minh Vương Phiên, nói chuyện liên thuyên không dứt. Thì ra là thế. Lôi Động vào lúc này mơ hồ hiểu được, nhưng nhíu mày nói ra. Ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút được không? Đạm Thai Băng Vân cũng không phải là người khí linh ngươi có thể mắng. Ta mắng nàng. Hừ. Vì nịnh nọt nam nhân của mình. Ngay cả cấp bậc hỗn độn chí bảo như ta cũng có thể đem tặng. Không phải đồ phóng đãng thì là gì? Hừ. Cũng là đồ kỹ nữ giống như sư phụ của nàng. Biết cách làm ra vẻ cho nam nhân vui. Khẩu Phật tâm xà. Không phải thứ tốt. Minh Vương Phiên lệ khí mười phần gào thét lên. Sắc mặt Lôi Động có chút âm lãnh, thấp giọng trách mắng. Nếu ngươi dám mắng nàng ta một câu nữa, ta sẽ luyện hóa linh trí của ngươi. Đến đây, ngươi thử xem. Ta đường đường hỗn độn chí bảo, còn sợ ngươi luyện hóa. Nói cho ngươi biết. Lão nương cao hứng thì kêu ngươi một tiếng chủ nhân. Thời điểm mất hứng. Ta hỏi cũng lười hỏi tới ngươi đấy. Ngươi làm gì được ta? Minh Vương Phiên vô cùng bá đạo, ngang ngược càng rỡ cuồng dã nói. Thế nào, khó chịu sao? Ngươi tới luyện hóa ta đi, luyện hóa. A. Minh Vương Phiên còn chưa nói xong cũng cảm giác được một cổ thần niệm áp bách đang từ từ ăn mòn linh trí của mình. Thần niệm bá đạo và áp bách mười phần, cho dù tu sĩ luyện hư kỳ tầm thường cũng không có nhìn thấy qua. Chỉ dùng uy áp thuần túy của thần niệm, chỉ sợ đã không thua gì cường giả hợp thể kỳ sơ giai. Chính là thần niệm hợp thể sơ giai, làm sao có thể luyện hóa? A Minh Vương Phiên vốn đang nói chuyện, nhưng còn chưa có nói xong, đã thống khổ cực độ gào lên, nói. Hấp lực thật cường đại a, thống khổ a, đừng, ngàn vạn lần đừng thôn phệ ta. Ta sai rồi không được sao? Chủ nhân, van cầu ngươi tha cho nô tài a. Sau khi nghe nàng kêu gào lên, Lôi Động cũng có chút kỳ quái, chính mình mạnh nhất, chính là thần niệm. Nhưng hắn nhớ rõ thần niệm của mình cho tới bây giờ, hình như không có công hiệu thôn phệ a. Thời điểm Lôi Động độ kiếp, đó là lúc mất đi ý thức cho nên rất nhiều thứ không có ấn tượng a. Đương nhiên, Lôi Động cũng không thật sự muốn thôn phệ cái khí linh này. Nghe được nàng cầu xin tha thứ, liền buông lỏng thần niệm của mình. Nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái thì thào tự nói. Tại sao thần niệm của ta lại có công năng thôn phệ a? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1104 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1104 bức bách Minh Vương Phiên khổ sở. Hạ chủ nhân. Một âm thanh cực kỳ yếu ớt vang lên trong thần hồn của hắn. Mai Hương. Lôi Động men theo âm thanh. Dùng phương thức nội thị thình lình phát hiện trong góc thần hồn của mình, phát hiện Mai Hương. Mai Hương lúc này đã không có bộ dáng lô ly như thời điểm trong hỗn độn phệ hồn tháp A. Mà chuyển biến thành một bộ dáng hơi thở mong manh, giống như tàn hồn. Thân thể mềm mại như ẩn như hiện, tùy thời có khả năng tiêu tán. tuy đã từng uy hiếp sẽ mạt sát Mai Hương rồi, nhưng Lôi Động đối với khí linh một mực trung thành và cẩn trọng, cố gắng phân giải hỗn độn linh khí cùng hỗn độn bổn nguyên cho mình cũng có hảo cảm a. Khẳng định không muốn thấy nàng chết, sau đó đem chân nguyên chuyển hóa thành U Minh Hủy Khí thoải mái thân thể của nàng. U Minh Hủy Khí thuộc về sinh khí, đối với các loại tính mạng hồn phách đều cực kỳ có lợi. Quả nhiên, sau khi được U Minh Hủy Khí của Lôi Động thoải mái thân thể, hình tượng của Mai Hương cuối cùng ngưng tụ một chút. Xảy ra chuyện gì? Bản thể hỗn độn phệ hồn tháp của ngươi đi nơi nào? Lôi Động sau khi thấy nàng ổn định lại, vội vàng hỏi. Chủ nhân, là nàng uy hiếp ta đi ra ngoài giúp chủ nhân ngăn cản thiên lôi. Kết quả ta ngăn cản thiên lôi, bản thể của ta đã bị hủy diệt. Mai Hương vừa tức vừa vội, sắp khóc lên. Lôi Động nghe lời này giống như bị sét đánh, hỗn độn phệ hồn tháp ngăn cản thiên lôi nên bị đánh nát. Nếu như là mất tích đối với Lôi Động mà nói khá tốt chút ít, chứ ít có thể còn hy vọng tìm trở về. Nhưng mà bị phá tan, đối với Lôi Động mà nói tuyệt đối là đã kích cực lớn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lôi Động đen lại. Gắt gao nhìn thẳng vào phá phiên trong thần hồn kia, hung thần ác sát dùng thần niệm chấn động hỏi. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là ai cho ngươi ăn gan báo? Dám uy hiếp linh bảo của ta đi ra ngoài ngăn cản thiên lôi. Minh Vương phiên bộ dáng không sao cả nói ra. Chủ nhân, những cái phá linh bảo kia của ngươi, hủy liền hủy chứ sao? Về sau có bản ác, có nô tỳ ở bên cạnh ngươi, không phải mạnh hơn những linh bảo rác rưởi kia sao? Lôi Động đúng là có xúc động muốn nói tục, phá linh bảo, phá mẹ của ngươi. Hỗn độn phệ hồn tháp của lão tử chính là hỗn độn chí bảo có công hiệu nghịch thiên. Cho dù là chí tôn tam giới cũng phải tham lam muốn có nó. Thử nghĩ, nếu như tam giới chí tôn thực sự có năng lực đem hồn phách luyện hóa thành hỗn độn linh khí cùng bổn nguyên, cần gì phải vì một quả hỗn độn bổn nguyên mà đánh nhau sống chết. Bởi vậy có thể kết luận, hỗn độn phệ hồn tháp của mình tuyệt đối là bảo bối tuyệt thế duy nhất trong vũ trụ. Bất kỳ vật gì lấy ra đổi, hắn tuyệt đối không chịu. Những thứ còn lại hư mất, ngược lại vấn đề không lớn. Một ít gì đó cũng sớm đã quá hạn. Cho dù là Minh Diễm U Hủy Phiên hủy diệt, Lôi Động nhiều lắm cũng chỉ đau lòng một chút mà thôi. Nhưng mà hỗn độn phệ hồn tháp bị nghiền nát, đã thật sự làm cho Lôi Động nổi bão. Sắc mặt dữ tợn dùng thần niệm chấn động truyền âm lại. Ta quản ngươi là ai, ngươi dám phá hư hỗn độn phệ hồn tháp, vậy ngươi đi chết đi. Lôi Động lại vận dụng thần niệm, thôn phệ luyện hóa khí linh. A, chủ nhân tha mạng a, ta, nô tài không dám nữa. Minh Vương phiên cảm giác tính mạng của mình đang bị một cổ lực lượng thần bí từng chút cắn nuốt. Cảm giác sợ hãi này quả nhiên là đáng sợ đến mức tận cùng. Ngươi có dám hay không thì cũng đã làm rồi. Lôi Động vô cùng tức giận, tăng thêm uy áp của thần niệm quát. Ta muốn triệt để thôn phệ gạt bỏ nữ nhân ngu ngốc như ngươi. Ngươi dám phá hủy hỗn độn phệ hồn tháp. Ta muốn ngươi chôn cùng. Này, cô gái nhỏ, hỗ trợ cầu tình a, ta thật sự không cố ý mà. Minh Vương phiên lúc sắp chết, hét lớn lên. Bồi ta bồi lớn là được rồi. Chủ nhân. Nàng là Minh Vương phiên. Chính là hỗn độn chí bảo mà lão chủ nhân Minh Vương yêu thích nhất. Mai Hương ngồi xổm trong góc thần hồn của Lôi Động, thật sự bắt đầu cầu tình cho Minh Vương phiên. Minh Vương Phiên. Đột nhiên Lôi Động nghe được lời này, sững sờ. Ngươi thật sự là Minh Vương Phiên. Lực đạo A Tây cũng có chút buông lỏng rồi. Đúng đúng, bạn bà cô chính là Minh Vương Phiên, chính là hỗn độn chí bảo vô địch một đời A. Minh Vương Phiên lại bắt đầu đắc chí trạng thái cố định nảy mầm. Ta nói chủ nhân, ngươi thu lại lớn rồi. Dù sao cũng chỉ là một ít đồ mà thôi, có lão nương giúp ngươi, đảm bảo cũng tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà, ngươi bây giờ chọc giận ta, trừ phi ngươi thè lưỡi liếm. Nàng không đề cập tới khá tốt, nhắc tới làm Lôi Động tức giận quát. Ta quản ngươi Minh Vương Phiên hay Minh Thần Phiên, hãy chết đi cho ta, chôn cùng với hỗn độn phệ hồn tháp. Chủ nhân, tha mạng a, chủ nhân. Minh Vương Phiên thống khổ thê lương kêu lên. Nếu như ngươi thôn phệ luyện hóa ta, Minh Vương Phiên không thể dùng. Không thể dùng thì không thể dùng, dù sao ngay cả hỗn độn phệ hồn tháp cũng đã hủy rồi, giữ lại ngươi làm gì nữa. Trong ánh mắt của Lôi Động, lệ khí mười phần, hét to liên tục nói. Còn nữa, ta cũng không phải thường dân trong việc luyện khí. Ta có thể tạo ra một khí linh mới cho Minh Vương Phiên thay vào. Tỷ như Mai Hương. Minh Vương Phiên lần này thật sự là tuyệt vọng, nàng không có từ trong lời nói của chủ nhân nghe được nửa phần không đành lòng. Giống như Minh Vương Phiên vô địch thiên hạ, trong mắt hắn không đáng nửa phân tiền. Trong nội tâm nàng không ngừng hò hét. Nai nai! Lão nương mắng tám đời của ngươi. Đụng phải chủ nhân bá đạo không cơn. Hơn. U. T. Nương. A. Quy. Quy. O. Giảng đạo lý. Lấy trước những người kia đạt được mình, có kẻ nào không cung kính cung phụng mình như nữ vương cơ chứ? Rất sợ mình không xuất lực cho bọn họ. Nhưng chủ nhân này thì tốt rồi. Vẫn tự cho rằng mình uy danh hiển hách. Chẳng lẽ không thể sánh bằng tiểu mao đầu tử kia sao? Bi kịch a, thật sự là bi kịch, lão nương có chỗ nào kém nàng ta chứ? Chủ nhân. Mai Hương suy yếu vô lực nói. Hỗn độn phệ hồn tháp tuy nhiên đã hủy, nhưng mà vừa vặn nó lại dung làm một thể với chủ nhân. Ta có thể cảm nhận được. Cho nên, ngài tạm thời bỏ qua cho Minh Vương Phiên tỷ tỷ a. Ân, dung làm một thể với ta. Lôi Động có chút khó hiểu, hỗn độn phệ hồn tháp tại sao dung làm một thể với mình. Thần niệm không khỏi buông lỏng một chút. Nhìn thấy có một tia cơ hội sống sót cho nên Minh Vương Phiên lúc này cũng không dám có nửa điểm hung hăng càng quấy. Rất sợ Mai Hương nói không rõ ràng cho nên bản thân mình vội vàng khóc lóc kể lại chuyện diễn ra trước đó. Tuy Lôi Động nghe được mà đầu óc choáng váng, nhưng cũng hiểu được hỗn độn phệ hồn tháp sau khi hư hao đã bị Minh Vương thối thể quyết dung làm một thể. Cho nên ở trong nguyên thần. Nhưng không biết loại dung hợp này rốt cuộc có chuyện gì hay không a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1105 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1105 uy lực chính thức của Minh Vương Phiên. Chủ nhân, trong thần hồn của ngài, dường như ẩn chứa lực cắn nuốt cường đại, nếu như trước kia ngài không có năng lực này. Có lẽ khả năng, có phải hay không là. Minh Vương Phiên cũng bắt lấy một tia cơ hội cuối cùng. Không dám nói chuyện phím. Hy vọng có thể chuyển di lực chú ý của chủ nhân bá đạo này. Lôi Động nghĩ lại, chuyện này thật sự có khả năng a. Trước kia tuy thần niệm của mình cường đại, nhưng tuyệt đối không có lực cắn nuốt. Chẳng lẽ lại thật sự bởi vì hỗn độn phệ hồn tháp dung hợp với mình, bản thân mình chiếm được chỗ tốt, thu hoạch năng lực thôn phệ của hỗn độn phệ hồn tháp. Kỳ thật trong cơ thể của Lôi Động trừ những tật xấu ra còn có một ít thứ mà hắn không cách nào lý giải được. Bản thân của mình vốn tu luyện huyền âm đại pháp, một thân chân nguyên cũng mang cùng thuộc tính, chính là chân nguyên thuộc tính âm. Nhưng chẳng biết tại sao, chân nguyên thuộc tính âm vốn màu trắng thoáng cái hoàn toàn biến mất. Ánh vàng rực rỡ, giống nhau màu sắc của hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên A. Vừa nghi hoặc trong trí nhớ của hắn, đã nhắc nhở Lôi Động về hỗn độn quyết. Đây là công pháp vô cùng tối nghĩa, là công pháp tu luyện cực kỳ tối nghĩa. Nhưng kỳ lạ là, Lôi Động vào lúc này đã hoàn toàn nắm giữ công pháp này. Đối với những thứ phức tạp khó hiểu trong đó, trong đầu tự nhiên xuất hiện các loại giải thích chú giải. Cùng lúc đó, hắn cũng hiểu chân nguyên trong cơ thể sở dĩ có loại biến hóa này. Đó là vì nguyên nhân công pháp truyền thừa A. Hỗn độn quyết khởi nguyên từ Minh Thần, sau đó trải qua Minh Vương, sau đó là nhiều đời ma đế của Ma Đế Tôn, đến cuối cùng là một đời ma đế Yến Xích Tinh, bị hắn hoàn thiện đến Đại Thành. Cũng bởi vì dựa vào công pháp hỗn độn quyết, cộng thêm bản thân ma đế là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, mới khiến cho hắn thành công tấn cấp đến Chí Tôn, có thể cùng tam giới Chí Tôn chống lại. Thời điểm truyền thừa công pháp, hỗn độn quyết đã hoàn toàn khắc trong trí nhớ của Lôi Động. Thời điểm nguy cơ, cũng giống như Minh Vương thối thể quyết, tự chủ vận chuyển, cho nên vô cùng bá đạo. Đem chân nguyên huyền âm đại pháp Lôi Động tu luyện trước kia triệt để chuyển hóa thành hỗn độn chân nguyên. Lôi Động cũng mơ hồ có chút lo lắng sau khi huyền âm chân nguyên của mình chuyển hóa. Vậy hàng loạt pháp thuật hệ u minh của mình còn sử dụng được không? Nhưng trong nháy mắt hắn đã biết rõ câu hỏi của mình. Không nói trước bản thân mình trước kia sử dụng u minh hủy khí vô cùng thông thuận, không có bất kỳ chỗ không được tự nhiên. Mà tri thức trong đầu nói với mình, hỗn độn chân nguyên chính là thủy tổ của tất cả các loại chân nguyên. Hỗn độn vốn chính là căn bản của thiên địa vũ trụ. Có hỗn độn mới có thể biến thành vạn vật, thậm chí ngay cả thiên địa vũ trụ. Kể cả nền tảng của tất cả thuộc tính, diễn hóa thuộc tính, tất cả mọi thứ đều từ trong hỗn độn duyên biến mà thành. Bởi vậy, hỗn độn mới là căn bản của tất cả mọi vật. Đừng nói đem hỗn độn chân nguyên chuyển hóa thành u minh hủy khí, cho dù hắn chuyển hóa thành liệt hỏa, đều rất dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lôi Động phải tu luyện công pháp hỏa hệ. Hơn nữa, thể chất của Lôi Động biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc ban đầu công hiệu của Minh Vương thối thể quyết chuyển hóa hắn thành u minh thể, mà bây giờ đã chuyển biến thành hỗn độn thể. Từ xưa tới nay, Lôi Động từng nghe nói qua rất nhiều thể chất có thuộc tính, nhưng hỗn độn thể hắn chưa từng nghe qua. Một loại biến hóa không cách nào tưởng tượng nổi, cũng làm cho Lôi Động vừa mừng vừa sợ. Di sản ma đế lưu lại lần trước cực kỳ phong phú. Đương nhiên, hắn cũng hiểu vì sao ma đế lại thiết kế nhiều bình cảnh để hắn từ từ mở ra tam đại truyền thừa. Đó là bởi vì nếu như tu vi cấp độ của mình không đủ, căn bản không nhìn được truyền thừa. Thậm chí vô cùng có khả năng sẽ bị các loại truyền thừa cuồng bạo không chống đỡ nổi. Trên thực tế, cho dù đạt tới cấp độ này của Lôi Động, trong truyền thừa cũng xuất hiện nhiều nguy hiểm. Cũng may Lôi Động dựa vào đủ loại cơ duyên, thành công vượt qua kiếp nạn này. Nếu không tu vị bạo tăng đến luyện hư trung giai, thậm chí ở những phương diện khác cũng có thu hoạch lớn. Duy nhất làm cho hắn chú ý chính là, cũng không biết tất cả công hiệu của hỗn độn phệ hồn tháp, phải chăng thật sự do mình nắm giữ. Ý niệm này liên tiếp quanh quẩn trong suy nghĩ của Lôi Động, tiền căn hậu quả nhau nhau hiểu được. Sắc mặt âm trầm, dần dần nhìn qua. Nhưng xem ra, Minh Vương Phiên tuy làm việc liều lĩnh chút ít, ích kỷ chút ít, cũng suýt nữa tạo thành sai lầm lớn. Nhưng sai thì có sai, nhưng chưa hẳn là chuyện không tốt. Vốn muốn an ủi Minh Vương Phiên vài câu, nhưng nghĩ tới nàng, sắc mặt của nàng ta cần ăn đòn, Lôi Động lại hừ lạnh nói. Chuyện này ta đã hiểu, sai lầm của ngươi ta tạm thời ghi nhớ lại. Nếu như ta không cách nào kế thừa năng lực của hỗn độn phệ hồn tháp, đến lúc đó ta sẽ tính sổ với ngươi. Dạ dạ, cảm ơn chủ nhân không giết. Minh Vương Phiên hơi buông lỏng một hơi, nghe ra khẩu khí của chủ nhân tuy ác liệt, nhưng dường như không có sát cơ với mình. Về phần thu cái gì tính sổ, tuy trong nội tâm Minh Vương Phiên âm tình bất định cũng không phải quá mức e ngại. Hiện tại chủ nhân muốn giết mình, đó là vì bảo bối yêu thích bị hủy diệt, nhất thời xúc động mà thôi. Chỉ cần mình dốc sức liều mạng, bày ra thực lực của mình cho chủ nhân xem, được chủ nhân tin cậy, ỷ lại chính mình, không bỏ được giết chính mình, có thể giữ được tánh mạng. Nàng thật sự không biết tác dụng của hỗn độn phệ hồn tháp, nếu không chỉ sợ không dám nghĩ như vậy. Hừ, không giết ngươi đó là xem mặt mũi Mai Hương cầu tình giúp. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, nói tên của ngươi ra cùng với tất cả năng lực báo lên. Nếu ngươi thân là hỗn độn chí bảo, chắc hẳn không quá mức mất mặt. Lôi Động lạnh lùng nói ra. Dạ dạ, nô tài tên là Minh Cơ, chính là khí linh của Minh Vương Phiên. Minh Cơ bắt đầu biến hóa, bắt đầu lượn lờ trong Minh Vương Phiên bay ra, ở trong thần hồn của Lôi Động, biến ảo thành một vị nữ tử thùy mị thành thục như thiếu phụ. Dịu dàng nói ra. Chủ nhân, Minh Cơ khống chế Minh Vương Phiên, đương nhiên am hiểu nhất chính là luyện chế hủy binh hủy tướng. Nhưng mà, hồn phách cấp bậc quá thấp cũng không cần cho nô tài dùng, miễn cho lãng phí lực lượng của nô tài. Hãy bớt sàm ngôn đi, cho ngươi một hồn phách hóa thần kỳ, ngươi có thể luyện chế ra thứ gì? Lôi Động hết sức quen thuộc với các loại hủy phiên, tất nhiên không muốn nghe nàng lắm lời. Nếu như là hồn phách của hóa thần kỳ, nô tài có thể luyện chế nó thành U Minh hủy binh. Minh Cơ đúng là bị Lôi Động dọa sợ, lạnh run nói. Sức chiến đấu của U Minh hủy binh căn cứ luyện chế chất lượng hồn phách. Nếu như là hóa thần sơ giai, chính là U Minh hủy binh bình thường nhất. Nếu như là hóa thần trung giai, thì có thể luyện chế ra U Minh hủy binh tinh nhuệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1106 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1106 truyện cũ truyền kỳ. Thượng thực lực của U Minh hủy binh như thế nào? Lôi Động nhướng mày. Trừ U Minh hủy binh ra, ngươi còn có thể luyện chế cái gì? Sức chiến đấu của một U Minh hủy binh ước chừng tương đương với hóa thần sơ giai bình thường. Nếu như có thể hút U Minh hủy khí tinh túy, uy lực của U Minh hủy binh tăng lên một đoạn. Minh Cơ có chút nơm nớp lo sợ nói ra, sợ Lôi Động không hài lòng. Muốn luyện chế U Minh hủy tướng, nhất định phải dùng nguyên thần của luyện hư kỳ. Thực lực của U Minh hủy tướng cùng yêu thú luyện hư kỳ không sai biệt lắm. Ngoài ra, nô tài còn có thể luyện chế U Minh hủy vương. sức chiến đấu của mỗi dơn, dơn, quy, quy, a, u, minh ủy vương, có thể so với hợp thể kỳ. Cái này đã làm Lôi Động hoảng sợ tới ngây người. Sớm biết Minh Vương Phiên lợi hại, nhưng vẫn cho rằng Minh Vương Phiên này nhiều lắm chỉ mạnh hơn Minh Diễm U Uyển Phiên của mình một chút. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Minh Vương Phiên lại mạnh tới trình độ này. Dùng một nguyên thần của hợp thể kỳ, có thể luyện chế ra một đầu U Minh Uyển Vương. Thực lực có thể so với hợp thể kỳ. Mạnh, đúng là quá mạnh. Khó trách Minh Cơ này rất kiêu ngạo, luôn miệng nói chính mình là hỗn độn chí bảo, còn mạnh hơn nhiều lần so với linh bảo rác rưởi. Hiện tại xem ra, nàng đúng là không có khoác lác quá mức, mà nó đúng là một kiện hỗn độn chí bảo vô cùng cao cấp. Một khi có được Minh Vương Phiên, sẽ càng đánh càng mạnh, thiên hạ vô địch cũng không phải nói tùy tiện. Nhưng mà, Lôi Động cũng có chút ít nghi hoặc, hỏi: nếu như thực lực của ngươi mạnh như thế, Minh Vương lúc trước có được ngươi, tại sao lại khổ sở thế? Bị người ta giết chết. Chuyện này phải trách con biết ba tiên tử kỹ nữ kia a. Minh Cơ nghe xong việc này, lại kích động lên, trong miệng tuôn ra một tràng thô tục. Nữ nhân cố làm ra vẻ đó, thật sự không biết xấu hổ. Lôi Động khẽ chau mày, biết ba tiên tử kia không phải là sư tôn của Đạm Thai Băng Vân sao? Ở trong tiên giới còn lưu lại biết ba cung to như vậy, bề ngoài thực lực chỉnh thể rất mạnh a. Chẳng lẽ biết ba tiên tử cùng Minh Vương với nhau thật sự có rất nhiều ân oán gút mắt? Biết ba kỹ nữ kia thật sự là nữ nhân vô tình vô nghĩa hỗn đản a. Ổn cho Minh Vương đại nhân tốt với nàng như vậy, nàng lại không ngừng khích lệ chủ nhân. Không nên dễ dàng khơi mào chiến tranh, cũng không nên tùy tiện đồ sát cường giả. Minh Cơ vô cùng tức giận, nói: ta đây không đồ sát cường giả thì làm sao luyện chế U Minh Đại Quân? Không có U Minh Đại Quân, làm sao đi thống nhất tam giới? Ta mắng 18 đời tổ tôn của nàng ta, còn tận lực khuyến khích chủ nhân làm cái gì phá tháp? Nói cái gì một khi thành công, khẳng định có thể đột phá chí tôn, đạt tới vĩnh hằng. Dựa vào, chủ nhân đúng là tin nàng, cả ngày đem thời gian và tài nguyên hao phí vào cái phá tháp kia. Còn vì cái phá tháp kia, đi tìm cái gì hỗn độn bổn nguyên. Ngược lại tốt rồi. Vì tiên giới cùng ma giới liên thủ tính toán, trước khi chiến đấu, nữ nhân biết ba kỹ nữ kia lừa gạt ta đi, nói cái gì muốn nghiên cứu một chút. Tuy nói rất thô tục, nhưng ý tứ của Minh Cơ kia, Lôi Động đều nghe rõ. Thì ra không phải Minh Vương Phiên không thực lực, mà là địch nhân quá giả hoạt a. Phái biết ba tiên tử đi nằm vùng câu dẫn Minh Vương, cuối cùng nhất làm hại Minh Vương chết. Minh Cơ nói thì nói thô tục. Minh Vương Phiên loại vật này vốn là thứ càng đánh càng mạnh. Nếu không đoạn tuyệt hấp thu hồn phách cường giả, luyện chế thành U Minh Hủy Binh, U Minh Hủy Tướng, cùng với U Minh Hủy Vương mới lợi hại. Nhưng mà có lẽ chính là vì như vậy mới nổi danh như thế. Nếu không, nếu như Minh Vương cường thế nhất thống tam giới, lịch sử hoàn toàn không phải như vậy. Đến lúc đó có mình tồn tại hay không còn khó nói a. Nhưng mà trong đó khẳng định còn có rất nhiều ẩn tình. Nếu không, dùng Minh Vương là siêu cấp cường giả kinh tài tuyệt diễm, nếu như không phải thực sự có cảm tình sâu đậm với Bích Ba tiên tử, không có khả năng cho mượn Minh Vương Phiên. Mà biết ba tiên tử nếu thật sự là người vô tình vô nghĩa thì làm sao rơi xuống kết cục bi thảm như thế? Đương nhiên, lịch sử chỉ là lịch sử. Là thứ đã qua, Lôi Động nghe một chút là được. Hiện tại, chuyện hắn chú trọng nhất chính là tăng thực lực của mình lên thật cao. Tổng hợp thực lực phải vượt qua Chí Tôn tam giới. Chính mình sớm muộn sẽ có một ngày cũng rơi vào hạ tràng của Minh Vương, Ma Đế. Ai ngờ, Minh Cơ vẫn còn liên miên nói mãi không dứt, giống như oán khí cực nặng. Mà biết ba kỹ nữ trộm cắp ta cũng không tính. Lại còn dùng một ít thủ đoạn độc ác phong ấn một ít khả năng của ta. Luôn miệng nói cái gì ta là hung khí dẫn tới hủy diệt. Không thể để năng lực của ta bày ra hoàn toàn. Nếu là ta, ta sẽ nói, biết ba kỹ nữ mới là hung khí tuyệt thế. Nếu không, Minh Vương chủ nhân đã sớm thống nhất tam giới, tung hoành vũ trụ, thậm chí còn có thể đạt tới bất tử bất diệt, siêu việt luân hồi. Ác, ngươi nói đại bộ phận năng lực của ngươi bị phong ấn rồi. Trong nội tâm Lôi Động mấy động, nhịn không được hỏi. Ác, ta nói sao? Được rồi. Được rồi. Đều do biết ba kỹ nữ kia. Thể lực của ta bây giờ, 10 thành không đủ 1-2 thành. Ta chỉ có thể luyện chế ra U Minh Hủy binh thực lực Nguyên Anh. U Minh Hủy tướng cấp hóa thần. Cùng với U Minh Hủy vương cấp luyện hư. Chủ nhân, kỳ thật ta vẫn rất lợi hại. Nếu như ngươi có thể bắt nhiều hồn phách cường giả hợp thể kỳ lại, ta vẫn có thể luyện chế một chi bộ đội luyện hư kỳ khổng lồ a. Lôi Động nghe lời cuối cùng, sắc mặt đen lại. Thì ra Minh Cơ vừa rồi cũng chỉ là khoác lác a. Nếu như tất cả những gì đúng như lời nàng nói trước đó, thì công hiệu tổng thể của Minh Vương phiên này không kém gì Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp a. Thì ra nói cả buổi là nó bị tàn phế. Khó trách nghe nói Minh Vương phiên đã trải qua tay rất nhiều người. Cầm U Minh phiên xác thực là rất lợi hại, nhưng chưa lợi hại tới mức hủy thiên diệt địa. Thì ra là bị phong ấn. Còn dám luôn miệng nói mình đi bắt đại lượng nguyên thần hợp thể kỳ cho nàng luyện chế. Nếu làm như lời nàng nói, trên đời này làm gì có nhiều cường giả hợp thể kỳ như thế a? Cho dù đứng ở trước mặt đánh thắng được sao? Nếu như chỉ dựa vào khả năng như thế, Minh Diễm U Hủy Phiên cũng không kém hơn nó đâu. Vẻ mặt Lôi Động đen lại, chất vấn, nói. Ngươi nên nói cho ta nghe một chút, phải đạt tới điều kiện gì, ngươi mới không tàn phế. Chủ nhân ta không phải tàn. Ác, được rồi được rồi. Nếu như muốn cởi bỏ phong ấn của ta cần nắm giữ U Minh pháp tắc. Vẻ mặt Minh Cơ uể oải và bất đắc dĩ, nói. Chỉ cần chủ nhân dùng U Minh pháp tắc, thì có thể cởi bỏ phong ấn của ta, giải phóng trạng thái của nô tài tới trạng thái toàn thịnh, đạt tới cấp độ như trước kia. Chủ nhân, chỉ cần ta có thể trở lại trạng thái toàn thịnh, khẳng định giúp ngài thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1107 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1107 truyện cũ truyền kỳ. Hạ U Minh pháp tắc. Hình như ta biết một chút. Lôi Động cũng hơi hơi buông lỏng một chút, lại nói ra điều kiện này, có lẽ mình sẽ đạt tới cũng có chút khó khăn. Nhưng là U Minh hệ, chính là phương hướng mình am hiểu nhất. Chủ nhân, nô tài cầu ái phủ, cầu rủ lòng thương, cầu chà đạp. Minh Cơ vui mừng quá đỗi, vẻ mặt khát khao rên rỉ kêu lên. Trong nội tâm Lôi Động thầm mắng, Minh Vương lão tiền bối rốt cuộc là phẩm vị gì, tại sao làm ra mặt hàng này? Chẳng lẽ lại, Minh Vương lão tiền bối thật sự có yêu thích đặc thù sao? Đáng thương thanh danh Minh Vương một đời chí tôn, cứ như vậy sống sờ sờ bị Minh Cơ giày xéo. Tuy hắn lúc trước luyện chế Minh Vương phiên, đúng là luyện chế khí linh Minh Cơ. Nhưng thật đáng thương, Minh Cơ khi đó tuy rất thông minh, có thể nhớ kỹ nhiều chuyện. Nhưng còn xa lắm mới có thể đạt tới cấp độ linh trí tính mạng như hiện giờ. Trên thực tế, cho dù Minh Cơ có linh trí khi đó, Minh Vương cũng không dám tạo ra khí linh của mình có trình độ văn hóa thấp kém thế này a. Trước kia cùng biết ba lão tiền bối làm chuyện kia mỗi ngày trước mặt nàng được. Sở dĩ Minh Cơ biến thành như vậy, đó là bởi vì bị biết ba tiên tử phong ấn đại bộ phận lực lượng, lại đặt ở trong bí cảnh không người nào tìm thấy. Thẳng đến khi chiến tranh thượng cổ diễn ra, Minh Vương phiên mới bị người ta trong lúc vô tình phát hiện ra. Cũng mượn chuyện đó mà dương oai thiên hạ. Nhưng chỉ là dương oai mà thôi. Còn xa lắm mới đạt tới tình trạng xương bá. Ở trong hắc ám cô tịch thời gian dài như thế, Minh Cơ thông minh mới dần dần có linh thức, dần dần sinh ra linh trí. Nhưng mà dưới sự dày vò thống khổ trong hắc ám, tâm tình của nàng vạn vẹo. Sau khi xuất quan, gây họa cho không ít chủ nhân tài hoa. Nhiều đời chủ nhân bị hại. Cho nên người cầm tới Minh Vương phiên, không có mấy người có kết cục tốt. Cơ bản đều đột tử. Mà bởi vì Minh Cơ bá đạo cường thế, không chịu bị người ta tế luyện, tùy thời có thể nghênh ngang rời đi. Những lũ tiểu tử muốn kiềm chế Minh Vương phiên, bởi vì cần Minh Cơ trợ giúp, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng nàng. Thậm chí như chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà nàng cũng giống như nữ vương, ngang ngược càng rỡ. Cái loại buông bỏ tôn nghiêm cầu xin lực lượng và thực lực làm sao có thể đáng tin cậy chứ? Cũng bởi vậy, Minh Cơ trong lúc nguy cấp nhất, thường thường sẽ vứt bỏ những tên kia, nghênh ngang rời đi, tùy ý không quan tâm tới những chủ nhân giống như người hầu kia, chết thảm trong tay địch nhân. Dần dạt thanh danh Minh Vương phiên cũng không đáng nhắc tới, được gọi là tống mệnh phiên. Nhưng dù vậy, Minh Vương phiên vẫn được nhiều thế hệ truy cầu lực lượng săn lùng. Chuyện này trong thần hồn của Lôi Động trước đó, gặp phải nguy hiểm muốn chạy trốn.